72 xuyệt 14 Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Điện thoại 028-3620-8438 hoặc 028-3993-4238. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.